Chương 50, vụ án cướp ngân hàng. Lý Tuyết đến hiện trường sau đó, một cái vẻ mặt thịt béo cảnh sát trung niên đại thúc, cũng chính là Ngưu đại can đảm không khỏi mở miệng nói ra, ta nói Lý Tuyết, ngươi làm sao ngày thứ hai đi làm liền đến chế A cấp trên nhưng là hạ chết mệnh lệnh giới hạn chúng ta phân cục muốn trong một tuần lễ phá án, bằng không tất cả mọi người phải cút đi A, ngươi làm phân cục một phần tử luôn không khả năng có một tuần trước tiểu đội liền cuốn gói về nhà đi. Lý Tuyết ngày hôm qua đệ một ngày đi làm, liền gặp phải vụ án giết người, kết quả tối hôm qua chỉnh lý tình tiết vụ án đến rất khuya, không có muốn đến hôm nay lại đang không sai biệt lắm địa phương xảy ra cùng nhau tương tự án mạng, nàng cũng không giải thích, chỉ là cúi đầu xấu hổ cười, nói, Ngưu đội dạy phải, ngươi có gì phân phó cứ mở miệng, ta nhất định sẽ cho chúng ta phân cục phá vụ án này xuất lực. Ngưu đại can đảm chỉ một cái những cái này vây đang để phòng tuyến bên ngoài vây xem đoàn người nói ra, ngươi đi đem bọn họ sơ tán một cái để bọn họ đừng lại xem náo nhiệt, hơn nữa khi trời tối liền đều không nên đi ra ngoài, mở tiệm liền quan môn không tiếp tục kinh doanh A. Thời kỳ phi thường vì mọi người an toàn suy nghĩ, ta cũng không muốn có nữa người bạch bạch nộp mạng, mà chúng ta ném bát ăn cơm A buổi tối có một cái càng thêm trọng yếu nhiệm vụ giao cho ngươi, lần này cần là có thể phá. Án, ngươi chính là một cái công lớn Lý Tuyết nhận mệnh lệnh phải đi làm, lại đi thời điểm, nàng nhịn không được tò mò hướng tên kia người bị hại địa phương nhìn lại, vừa mắt chỗ lại chứng kiến một bộ thảm không nỡ nhìn cảnh tượng. Cô gái thân thể rất rõ ràng bị gặm cắn cùng ăn tươi quá, hơn nữa xem ra còn không phải dã thú làm. Để cho sắc mặt nàng trắng bệch là trên người cô gái chảy ra đều là đen nhánh huyết dịch, thanh tuổi không gì sánh được. Đến cùng là dạng gì hung đồ mới có thể mắc phải như vậy án kiện đi nghi ngờ trong lòng không ngừng mọc lên. Đột nhiên, Lý Tuyết muốn từ bản thân vừa rồi tại lộ khẩu lúc, đụng phải cái kia quần áo phổ thông, cười rộ lên rất sạch sẽ cũng dài rất tốt xem người thanh niên đã nói. Hắn nói cái kia sẽ cắn người đồ đạc, lẽ nào hắn biết đó là cái gì? Lý Tuyết nỗ lực xua tan trong đầu mình tạp nhạp ý tưởng, bắt đầu tổ chức quần chúng ly khai. Gõ thẩm mi trang gia tộc, Lưu Húc đem mình sáng nay vẽ xong phủ lục giao cho nàng. Còn buồn ngủ thẩm mi trang vẻ mặt im lặng biểu tình. Dùng thời điểm, nghiệm một câu, lâm, binh, đấu, giả, đều là, liệt, trận, ở, chức, sau đó ném ra liền có thể đi. Lưu Húc vẻ mặt thành thật nói ra, tỷ, thứ này ngươi có thể thu xong, thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng. Từ tiểu khu đi tới, Lưu Húc nhận được mi mi điện thoại. Nữ nhân liền đúng như vậy, ngươi đối nàng dây dưa đến cùng. Nàng không coi ngươi chuyện gì xảy ra, ngươi đối nàng hờ hững, nàng ngược lại khóc nháo quấn lên tới. Không đợi Mỹ Mỹ mở miệng, Lưu Húc giành nói, ta ở trong ngân hàng lấy tiền, nhiều người ở xếp hàng. Lúc đầu Lưu Húc hai ngày không có về nhà, Mỹ Mỹ cực kỳ sinh khí, nghe Lưu Húc ở lấy tiền, Mỹ Mỹ lập tức đầy ngập cơn tức sẽ không có. Cúp điện thoại, Lưu Húc lấm lét nhìn trái phải một cái dưới, sau đó hướng phía đường phố đối diện không xa ngân hàng đi tới. Xếp hàng một hồi đội, Lưu Húc đi tới ngân hàng quỹ viên cơ trước. Đem thẻ ngân hàng của mình nhét vào, sau đó căn cứ bên trong nêu lên thao tác. Ấn mật mã dựa vào, dĩ nhiên không có tiền lan nở dê phí lao giờ tí gian Lưu Húc ở tâm lý ám mang thầm. Hắn hướng bên trong ngân hàng đại sảnh đi tới, nếu ATM không có tiền, vậy cũng chỉ có thể đi trên quầy lấy. Ngân hàng đại sảnh rất rộng rãi, người ở bên trong cũng không phải rất nhiều, một ít khách hàng cầm hào bài ngồi ở trên ghế dài chờ đấy. Đột nhiên, đi vào cửa ba nam nhân. Ba nam nhân đều mang theo một cái lưng rộng túi. Bên trong giường như đem lấy đồ đạc. Lưu Húc ánh mắt biến đổi, hắn cảm giác cái này ba nam nhân lộ ra quỷ dị, hơn nữa từ trên người bọn họ cảm giác được cái loại này vô hình mùi thuốc súng. Lúc này, ba nam nhân nhanh chóng từ trong lòng ngực móc ra sợi mị bịt kín mặt, sau đó hướng mặt trước sông. Không cho phép núp đích, toàn bộ ngồi trồm hổm dưới đất, nếu như người nào lại đụng đến bọn ta sẽ giết hắn. Một cái vóc dáng cao người bịt mặt vừa nói vừa hướng mặt trên nả một phát súng. Phanh tiếng thương sợ đến những khách cũ ngồi chồm hổm dưới đất. Ngân hàng hai bảo vệ đã chạy tới. Bang bang hai an ninh gò đồng đảo lập tức đỏ một mảnh, tiếp lấy bọn họ ngã xuống. A có chút khách hàng chứng kiến bảo an bị kẻ bắt cóc giết chết, không khỏi âm thanh kêu lên. Người nào kêu nữa, ta con mẹ nó giết hắn đi. Bên phải mạc 47 có điểm mập người bịt mặt điên cùng la. Hắn hướng về phía bên trong ngân hàng quỹ viên một hồi bắn phá, những cái này ngân hàng nhân viên công tác lập tức nằm xuống. Nhìn trước mắt đây hết thảy, Lưu Húc ở tâm lý lại kêu một tiếng không may. Ngươi ngồi xuống. Là không phải muốn tìm cái chết bên trái người bịt mặt dùng súng lục chỉ vào Lưu Húc. Lưu Húc ngẩn ngơ, vô ý thức liền muốn ra tay. Thần quỷ thất sát lệnh liền yêu ma quỷ quái đều có thể giết, sát nhân càng là một bữa ăn sáng. Nhưng là khi chúng giết người nói, dấu vết cực kỳ phiền phức nghĩ tới đây, Lưu Húc chậm rãi dùng hai tay ôm đầu, dư A theo côn đồ chỉ thị đi tới bên phải cùng những khách cũ kia ngồi chồm hổm cùng một chỗ. Ba tên côn đồ, hai thanh 54 thư cờ súng lục, một bà ạc 47. từ vừa rồi cái kia cao người bịt mặt giết hai bảo vệ thương pháp đến xem, thương pháp không sai, khoảng cách xa như vậy, chỉ là hai phát súng liền hoàn toàn trúng mục tiêu an ninh yếu hại, không phải lãng phí một viên đạn, có thể thấy được cái này ba tên côn đồ không phải bình thường kẻ bắt cóc. Bọn họ là xuất ngũ quân nhân, hoặc là nào đó tổ chức bang phái người, Lưu Húc ở trong lòng suy nghĩ. Cao người bịt mặt cầm súng lục đi tới trước mặt quầy hàng, hắn lớn tiếng hướng về phía những cái này ngân hàng nhân viên công tác nói ra, nhanh, đem chúng ta cái này hai túi tử trang bị đầy đủ tiền, bằng không chúng ta đem các ngươi giết hết. Lời còn chưa dứt, cao người bịt mặt đem hai cái túi lớn ném vào. Phanh đạn bắn vào một cái có điểm do dự ngân hàng nhân viên công tác Đại Nguyệt thối lui, nam nhân kia ôm Đại Nguyệt lui trên mặt đất kêu thảm thiết. Người nào không nghe lời, ta liền lấy mạng của hắn. Cái khác ngân hàng nhân viên công tác nào dám chậm trễ, lập tức mở ra tủ tiền hướng bên trong đựng tiền. Lưu Húc một bên ngồi vừa nhìn tình huống chung quanh, đột nhiên, hắn cảm giác mình phía sau giường như bị vật gì vậy đụng tới tựa như. Hắn phản xạ có điều kiện lấy tủi trỏ va vào một phát. Di mềm nhũn, tốt vật kỳ quái. Lưu Húc quay đầu lại, phát hiện mình phía sau dựa vào một cái ước 30 tuổi đỏ bừng cả khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp.